Đem dấu vết quét sạch sẽ. Đừng làm cho người phát hiện. Triệu Tiệp trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Thấp giọng nói. Nếu có người bại lộ, thuộc hạ sẽ rửa sạch. Triệu Tiệp gật đầu. Trong lòng lại cũng có chút hốt hoảng. Trong lòng đối đệ tức giận càng sâu. Sát Lâm Thanh Huyền là đại sự. Nhưng mà so với việc này lớn hơn nữa chính là cấu kết Liêu Nhân. Cùng Liêu Nhân hợp tác vốn chính là bí mật. Hắn dễ dàng cũng không dám liên hệ bọn họ. Lão nhị khen ngược, ám sát Lâm Thanh Huyền như vậy sự đều phải tìm bọn họ. Đây là ngại bọn họ bị chết không đủ mau sao? Triệu Tiệp xoa xoa cái trán. Lão nhị càng ngày càng không đáng tin cậy. Trước kia hắn làm việc rõ ràng còn thực chu toàn. Hiện giờ như thế nào như vậy chỉ vì cái trước mắt. Triệu Tiệp nghĩ không thể làm người cha được dấu vết. Nhưng ở Giang Nam, luận lực khống chế, hắn là xa xa so ra kém Lâm gia cùng triều đình. Huống chi vẫn là có được Lâm gia duy trì triều đình. Tôn Hòe tự mình ra tay. Không chỉ có Dương Châu cùng Tô Châu, ngay cả Giang Đô chờ mà. Phàm ở Giang Nam hạt hạ đều bị hắn tra xét một lần. Thật đúng là tìm ra không ít mật thám. Nhân tiện cũng sờ đến một cây đằng. Tuy còn chưa xác định là nhà ai ở cùng Liêu Nhân hợp tác. Nhưng này gia tộc năng lượng nhất định không nhỏ. Tôn Hòe nói. Lâm quận chúa. Người này chỉ sợ xuất từ Giang Nam năm đại tộc chi nhất. Ngài cẩn thận ngẫm lại. Trừ bỏ Lâm ra. Còn có ai đối ngài cùng huyện chủ ác ý lớn nhất? Lâm Thanh Huyền cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới Triệu Thắng. Nàng cười lạnh một tiếng hỏi. Xác định là năm đại gia tộc chung người. Tôn Hòe cúi đầu trầm tư một chút mới gật đầu. Là, Liêu Nhân cung cấp cho bọn hắn đồ vật không phải người bình thường có thể sử dụng. Trừ bỏ năm đại gia tộc, Giang Nam nội chỉ có Lư Thị có cơ hội dùng. Nhưng Lư Thị, Lâm Thanh Huyền tiếp lời. Lư Thị cùng Lâm Thị giống nhau. Là sẽ không cùng Liêu Nhân hợp tác. Tôn Hòe gật đầu. Lâm Thị không cùng Liêu Nhân hợp tác. Là bởi vì Lâm gia tổ tông sát quá nhiều Liêu Nhân. Thả Liêu quốc hơn phân nửa hoàng thất thành viên đều chết ở Lâm Dĩnh trên tay. Đây là huyết cừu. Lâm gia não trừu mới có thể theo chân bọn họ hợp tác. Mà Lư Thị vừa lúc tương phản. Lư Thị Nam Hạ chính là bởi vì Phạm Dương bị Liêu Nhân sở chiếm. Năm đó Lư Thị nhưng có không ít tộc nhân chết ở Liêu Nhân gót sắt dưới. Đây cũng là huyết cừu. Lư Thị thực sự có người cùng Liêu Nhân hợp tác. Người nọ cũng không xứng họ Lư. Cho nên chỉ có thể từ Thượng Chu Triệu Tạ Bốn trong nhà tìm. Lâm Thanh Huyền cười lạnh. Để ra bút trên giấy viết xuống một cái rất lớn. Triệu, tự, Tôn Hòe ngẩn ra. Quận chúa như thế nào sẽ nghĩ đến là hắn? Không thể là hắn sao? Đảo không phải. Chỉ là Triệu gia cùng Lâm gia cũng có thân. Thả Triệu Tiệp cùng đại nhân quan hệ cũng không kém. Tôn đại nhân đừng quên ngươi này Giang Nam quan sát xử là như thế nào tới. Tôn Hòe ngẩn ra. Đệ nhất cảm giác là. Chẳng lẽ quận chúa áp chế ân để báo? Lâm Thanh Huyền liền lạnh lùng mà tiếp theo câu nói. Là từ Triệu Tiệp trong tay đoạt lấy tới. Ta huynh trưởng không có tiến cử hắn. Hắn nhưng cáu giận thật sự đâu. Tôn Hòe hơi san. Nói. Đều qua đi thời gian dài như vậy. Triệu tướng quân không đến mức đến bây giờ còn ghi tạc trong lòng đi. Thế giao sao? Tổng không thể bởi vì một lần ích lợi chi tranh liền kết thù. Như vậy lòng dạ cũng quá hẹp hòi. Ta là không vội ở trong lòng. Nhưng không chịu nổi vẫn luôn có người nhớ kỹ. Đại nhân trước cha Triệu ra đi. Nếu cha không đến chúng ta lại cha mặt khác ra. Tôn Hòe tưởng tượng cũng là. Hiện tại bị chào người căn bản chỉ ra và xác nhận không ra người tới. Chỉ biết bọn họ hợp tác đồng bọn ở Giang Nam thực nói chuyện được. Mỗi lần bọn họ yêu cầu đổi đồ vật đều có thể kịp thời cung cấp. Mà phụ trách liên lạc đối phương người đã chết. Bọn họ căn bản không biết người nọ là ai. Hiện tại manh mối xem như chặt đứt. Chỉ có thể chia làm hai đường đi tra. Một đường tiếp tục theo mật thám này đằng đi xuống kéo. Một khác Lộ Tắc từ Triệu gia xuống tay. Liền xem có một ngày này hai Lộ có thể hay không hối thành một đường, cách Trương.